Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 108, tin tức. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi Tình Xương ra cửa được một lát, tâm tình của Lương Cẩm mới chậm rãi bình phục. Nàng từ góc tường quay đầu lại, thấy cửa phòng đóng chặt. Tình Xương đã từ lâu đi tới đại sảnh dưới lầu. Lúc này nàng mới đứng dậy, thay một bộ quần áo, dùng dịch dung thuật đem viền mắt sưng đỏ che lấp. Nàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đẩy cửa mà ra. Tại đại sảnh dưới lầu, tiếng người huyên náo, đêm qua không ngừng có tu sĩ đi nham vũ. Tất cả đại sảnh lớn của tử quán đều đã chật cứng người. Có một số tu sĩ tìm không được nơi ở, liền ở trong sảnh uống rượu, tán dóc, ngồi một đêm. Lúc này trời lờ mờ sáng, canh giờ còn sớm, đa số tu sĩ ngủ lại tại đại sảnh còn chưa thức dậy. Nhưng trong đại sảnh cũng chỉ còn một ít ghế trống. Lương Cẩm chậm rãi xuống lầu. Tiểu nhị trong điếm loay hoay sứt đầu mẻ chán, không có thời gian tiến đến bắt chuyện. Lương Cẩm ở nội đường nhìn lướt qua, trực tiếp đi thẳng hướng về một chiếc bàn vuông sát cửa sổ ở một góc khuất. Tình Xương đã dịch dung thành Tuấn Lãng công tử ngày hôm qua. Lúc này tĩnh tọa bên cạnh bàn, chê y bàn bày một ít rượu cùng đồ ăn sáng, lại thêm hai bộ bát đũa chưa được dùng. Lương Cẩm tùy tiện ngồi tại ghế trống đối diện nàng, tự mình cầm bầu rượu rót một chén, uống một hơi cạn sạch. Tình Xương nhìn nàng một cái, mỉm cười cầm đôi đũa vì nàng gắp đồ nhắm. Đối với sự việc đêm qua không hề nhắc đến một chữ, chỉ nói uống rượu hại thân, phu nhân vẫn là nên ăn chút đồ nhắm, không nên uống đến hư thân. Lương Cẩm suýt chút nữa đem nguyên ngụm rượu phun đầy mặt của Tình Xương. Cũng may nàng lập tức kiềm lại, nhưng bất hạnh lại sặc chính mình, mặt đỏ ho khan một hồi lâu mới trở lại bình thường. Bởi vì đêm qua đột nhiên khóc lớn phát tiết, tâm tình nàng hiện tại không ổn định, liền đem cái chuyện trục lợi này quăng sau đầu. Tình Xương lúc này kêu một tiếng phu nhân, làm cho nàng nổi da gà cả thân mình. Nhưng hiện tại nhân đa nhãn tạp, nàng tuyệt đối không thể phản bác, chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo. Sau đó không để lại dấu vết lén lút chừng Tình Xương một chút. Nhân đa nhãn tạp, ngụ ý ở địa phương nhiều người trao đổi, dễ dàng để lộ tin tức. Đúng vậy, vở kịch này phải tiếp tục diễn. Cho dù cùng bản kịch lúc đầu mà nàng suy nghĩ ra có chút sai lệch, nhưng mục đích cuối cùng cũng coi là đạt đến. Nàng đại nhân đại lượng, không thèm tính toán, gắng gượng đóng vai nhân vật này vậy. Chờ ngày sau thời cơ chín muồi, lại đem ra tính sổ. Nhất chấn phu cương, nhất chấn phu cương. Cương, thời xưa ý nghĩa là chi phối, điều khiển, khống chế. Nhất chấn phu cương, về mặt chữ có nghĩa, trượng phu trước kia bị thê, THIOTAP chi phối địa vị, sau đó khôi phục lại lấy, trượng phu thành địa vị chủ đạo chi phối, phát huy bản lĩnh đại trượng phu nên có. Tình Xương không thèm để ý đến Lương Cẩm ở một bên trừng mắt, mỉm cười gắp đồ ăn sáng, sau đó nói, món ăn này nấu không tệ, phu nhân có thể nếm thử. Lương Cẩm hai mắt đảo một phen, vô lực nhìn trời. Tại nơi này phí công phu một lát, trong đại sảnh nhà trọ liền không còn chỗ ngồi. Đều là một đống tu sĩ trúc cơ luyện thể thế lực lớn đến từ Tây Nham. Trong đó cũng không thiếu tán tu thực lực xuất chúng. Tới một lúc sau đó, trong sảnh chợt vang lên một tiếng đập bàn chấn động, đem tầm mắt của tu sĩ bốn phía tụm lại một chỗ. Tại một bàn gần giữa đại sảnh, một tên tu sĩ mặc đạo bào ố vàng mặt đỏ hoe một cước dẫm chê y mặt ghế. Một tay giơ cao chén rượu, mặt đầy men say, lớn tiếng nói, tài sở phía dưới nói câu câu là thật. Chen, đồng chí này say mèn rồi. Về chỗ này đành dịch thành vậy. Liền lập tức có người đùa cợt, cười nói, người mới vừa nói cái gì? Những tên tu sĩ khác vội vàng dựng đứng lỗ tai lên, muốn xác minh suy đoán lúc trước của bọn họ rốt cuộc là đúng hay sai. Cái tên say rượu kia cười khà khà, lại đem bầu rượu cầm trong tay uống một hớp, xong mới nói, đây chính là từ cái vị đạo hữu xông vào Hồng Ngọc Lâm chính mồm từng nói. Tại hạ gặp dịp ở chỗ này, liền cùng chư vị kể lại kỹ càng. Lương cầm nhặt hai hạt đậu phộng ném vào trong miệng, thoáng liếc mắt, cũng bắt chước theo mọi người trong sảnh, tỏa ra một bộ dạng cảm thấy hứng thú. Tình Xương không chút biến sắc, ánh mắt từ trong nội đường đảo qua. Tại chê y người cái thư sinh văn thư đoan mộc kia đang đứng tại bên cạnh quầy dừng lại trong nháy mắt. Sau đó liền nhìn về phía cái tu sĩ hoàng bào đang ở trong sảnh cao giọng kể chuyện kia. Nghe nói đạo hữu kia chính là một kẻ tán tu, qua tuổi 60 mới bước vào luyện thể, dạo chơi tới Tây Nham, không biết Chu Tước Sơn mạch hung hiểm, giả hành đến Hồng Ngọc Lâm ở phương bắc của phần Tình Sơn Cốc. Bất hạnh gặp phải thú triều, dưới tình thế cấp bách hoảng hốt chạy bừa, xông vào một mảnh rừng cây toàn sương mù, nhưng cũng là hy vọng, thú triều biến mất không còn tăm hơi. Trong rừng hoa cỏ tươi mát, dược thảo cấp cao chỗ nào cũng có. Thậm chí hắn ở chê y bờ mặt của một vũng hồ sâu phát hiện một cây tịnh đế song sinh phụng tiên kim liên. Tu sĩ hoàng bào lời vừa tuông ra, những tu sĩ trước kia chưa từng nghe nói chuyện này tất cả đều hít một ngụm khí lạnh. Nội đường có tiếng phụ họa vang lên, càng là tịnh đế song sinh phụng tiên kim liên. Phụng tiên kim liên sinh trưởng tại Hàn Đàm, tuyệt không mọc tại địa phương cực nóng. Nơi mà nó sinh sống, tất sẽ sinh ra vô số thiên tài địa bảo. Một viên đan của Phụng Tiên Kim Liên có thể trợ giúp luyện thể tu sĩ ngưng tụ kim đan. Còn nếu là tịnh đế song sinh Phụng Tiên Kim Liên, dược hiệu chính là có thể trợ giúp cho kết đan tu sĩ đột phá nguyên anh. Trong nháy mắt, tu sĩ bên trong đại sảnh đều trở nên hưng phấn. Nếu như chuyện này là thật, vậy tin tức lúc trước mà bọn họ thu được hơn một nửa cũng là sự thật. Nhưng là có một số ít người tỉnh táo, vào lúc này lên tiếng dò hỏi. Thật đúng là Phụng Tiên Kim Liên. Tu sĩ hoàng bào bản thân đang chìm đắm bên trong ánh mắt cây ết Iota P sợ của mọi người, đột nhiên bị người đánh gãy. Trong lòng tức giận, hắn thô bạo ực một hớp rượu, trợn mắt nói, cánh sen phủ trong kim, có kim quang dọc thân thể, lúc sinh ra lá sen tam sắc chín bậc, hạt sen trong suốt như đậu, không phải Phụng Tiên Kim Liên thì là cái gì? Một câu liền miêu tả thật tỉ mỉ, chả khác nào tự bản thân chính mắt chứng kiến, bằng việc hắn miêu tả rõ ràng chuẩn xác như vậy. Thêm giọng điệu đinh ninh từng chữ, mấy tu sĩ ban đầu còn hơi nghi ngờ cũng tản đi nghi hoặc trong lòng. Trở nên cực kỳ ca iota siết động. Sau đó thì sao? Đạo hữu kia có lấy được Phụng Tiên Kim Liên hay không? Trong đám người lại nháo lên đủ tiếng ồn ào. Một lời này nói ra chính là vấn đề trong lòng mà tất cả mọi người muốn biết nhất. Nghi vấn này vừa hỏi ra, tu sĩ bốn phía hết thảy đều im phăng phắc, ăn ý chờ cái tu sĩ hoàng bào kia đem nghi hoặc của bọn họ giải đáp. Hừ, làm gì có chuyện dễ như thế? Tu sĩ hoàng bào cười nhạo một tiếng, thấy mọi người đều tập trung nhìn hắn, liền thừa nước đục thả câu. Tiếp tục nói, cái tịnh đế song sinh Phụng Tiên Kim Liên kinh hãi tục thế kia sinh trưởng trong Hàn Đàm có linh thú kết đan kỳ thường lui tới. Hẳn là con linh thú thủ hộ thiên tài địa bảo kia. Có một tên đạo hữu nào đó muốn vào đầm lầy hái liên, không cẩn thận kinh động con thú này. Nó nhảy một cái nhào khỏi mặt nước, thân cao dài hơn 10 trượng, hình dáng giống giao long, lưng mọc hai cánh, toàn thân xanh thẳm, hai mắt đỏ tươi như máu. Tiếng gầm chấn động trăm dặm. Đạo hữu này mới nghe tiếng rít của con thú này thôi, thất khiếu liền chảy máu, đã muốn nhắm mắt bỏ mình. Hí, rét rét rét rét rét. Tu sĩ trong nội đường mỗi người đều hít khí lạnh. Luyện thể tu sĩ vẻn vẹn chỉ nghe tiếng rít liền thất khiếu chảy máu bỏ mạng. Linh thú này tu vi e sợ đã là kết đan trung hậu kỳ. Trong chốc lát, mọi người dồn dập cảm thán. Đạo hữu này số mệnh kinh người. Nhưng lòng tham không đáy. Chọc giận hung thú như vậy. Đáng tiếc, cuối cùng hắn làm sao trốn ra được hay vậy? Trong đám người lại có người lên tiếng truy hỏi. Không phải mỗi tên đều là thứ ngu ngốc. Lúc trước cái tu sĩ hoàng bào kia nói những thứ này đều là từ chính miệng của tên đạo hữu này kể lại. Vì vậy hắn tất nhiên đã trốn khỏi nơi thị phi như vậy. Bằng không làm sao đem bực trải qua kinh hãi này kể lại cho thế nhân. Tu sĩ hoàng bào nghe được lời ấy. Lúc này vỗ bàn một cái. Thở dài nói. Vị đạo hữu này chính là một cái phúc duyên thâm hậu. Ngay tại lúc hắn sắp mất mạng trong miệng hung thú. Cảnh tượng trước mắt hắn đột nhiên vặn vẹo. Ý thức tán loạn. Sau đó liền hôn mê. Đợi hắn tỉnh lại. Phát hiện mình nằm ở trong hồng ngọc lâm. Trời sáng choang. Thú triều đã lui. Bản thân không mất một sợi tóc. Hắn thậm chí cho rằng đêm qua hết thảy đều là một giấc mộng. Nhưng ly kỳ nhất chính là, tu vi của hắn sau khi tỉnh lại càng là từ luyện thể tầng 1 tăng lên tới luyện thể tầng 2. Chấm, dứt tiếng, đám tu sĩ trong nội đường tất cả đều ồ lên. Nếu không có tu sĩ hoàng bào này giải thích, nói rằng thực có việc này. Cùng với lúc trước bọn họ cũng thu được một ít phong thanh thì bọn họ đều sẽ cho rằng lời nói này bất quá chỉ là lời của một tên say rượu điên. Điên lên nói bừa, vị đạo hữu này sau lần đó ở Nham Vũ cùng bằng hữu cũ uống rượu. Say rượu liền lỡ nói ra sự việc này. Người đa tâm biết được, liền tới đó tra xét. Tất cả đều không thấy cái gì mà rừng sương mù. Các ngươi nói có kỳ quái hay không? Tu sĩ hoàng bào tay nhấc lên vò rượu. Trong miệng lẩm bẩm nói ra. Loạn choạng mà đi được hai bước. Đột nhiên ngã chê y mặt đất. Ngủ say như chết. Đây thật là kỳ ngộ a. Các tu sĩ vừa sợ lại vừa hiếu kỳ. Mồm năm miệng mười nghị luận ào lên. Phu nhân cho rằng. Chuyện mà tên đạo sĩ này nói. Mấy phần thật. Mấy phần giả. Tình Sương một bên thay Lương Cẩm gắp thức ăn. Một bên nhỏ giọng dò hỏi cách nhìn của Lương Cẩm đối với chuyện này. Nghe được tiếng của Tình Sương. Lương Cẩm đem mắt thu hồi, nuốt xuống đậu phộng nhai nát trong miệng, lúc này mới lên tiếng. Không có lửa làm sao có khói. Nhưng vào lúc này, có vô số tu sĩ từ tứ hải bát hoang đi đến. Coi như việc có đạo hữu gặp kỳ ngộ trong hồng ngọc lâm trong miệng người này là vô căn cứ. Thì bí cảnh rừng sương mù, thậm chí tịnh đế song sinh phụng tiên kim liên trong hàn đàm đều đã xác thực là có những thứ này. So sánh kinh nghiệm từng trải qua trong kiếp trước, Tử Sơn bí cảnh đích thật là ở quãng thời gian này hiện thế. Lương Cầm không cần suy nghĩ quá nhiều, cũng hiểu được vì sao những tu sĩ này lặn lội từ xa mà tới. Tình Sương gật gật đầu, đầu ngón tay vuốt theo vành chén rượu, lâm vào trầm tư. Một lát sau nói, cũng có thể bài trừ khả năng phần Tình Sơn Cốc cố ý thả ra tin tức giả. Nếu như tình thể không nằm trong phạm vi mà người của phần Tình Sơn Cốc khống chế, bọn họ tất sẽ không kiêu căng làm ra sự việc lớn như vậy. Nghe người này miêu tả cảnh tượng trong cái rừng sương mù kia, ta đã biết đại khái nguyên nhân Nham Vũ rầm rộ như vậy rồi. Lương Cầm dương mắt. Cùng Tình Sương đối diện, chợt mím môi nở nụ cười, cũng không nhiều lời, phối hợp uống rượu dùng bữa. Tình Sương cũng không nói gì thêm, cùng Lương Cẩm nói chuyện phiếm, không hề có chút khó khăn. Lương Cẩm biểu hiện đã chứng minh cho suy đoán của nàng. Xác thực sự việc khác thường trong ghi chép, phần Tình Sơn Cốc trăm năm trước từng hiện ra từ sơn bí cảnh. Bên trong dược thảo phong phú. Phần Tình Sơn Cốc phần Vân Hạc trăm năm trước đột nhiên xuất hiện. Chính là từ trong Tử Sơn bí cảnh có được kỳ ngộ. Đạt được một bình dược nhỏ trong hồ tiên lộ. Lấy trận pháp cầm cố thành một vũng hoạt đàm. Hồ sống, tại Tây Nham, đàm này lại có dược tính. Mặc dù không bằng chân chính tiên lộ, nhưng cũng là dư dã để nuôi dưỡng dược thảo. Cũng chính là cái vũng hoạt đàm trong Tử Sơn bí cảnh này. Nuôi sống vô số thiên tài địa bảo linh thảo linh bên trong phần Tình Sơn Cốc. Từ đó trăm năm nổi danh lan rộng khắp nơi. Phần Vân Hạc đạt được danh dương khắp Trung Châu. Bên trong Tử Sơn bí cảnh cực thịnh dược thạch, vô số thiên tài địa bảo. Cái Hoàng Bào đạo nhân miêu tả cảnh tượng trong rừng sương mù kia. Chỉ cần là người đã từng đọc qua dị chí ghi chép, đều không khó liên tưởng đến Tử Sơn bí cảnh. Ngôn từ hắn dùng để miêu tả đạo hữu kia, e rằng chỉ là một tên trùng hợp tại thời điểm Tử Sơn bí cảnh chưa mở ra xông vào được. Lúc đó bí cảnh không gian vẫn còn chưa vững chắc, vì thế tại thời khắc hung thú kết đan cảnh gầm lên liền sụp đổ. Đáng tiếc chính là, tin tức lan truyền nhanh chóng. Chỉ mới mấy ngày, đã truyền khắp Tây Nham. Trước mắt tin tức còn chưa chứng thực có chuẩn xác hay không. Nhưng Nham Vũ Trấn liền đã náo nhiệt như vậy. Đến thời điểm Tử Sơn bí cảnh thực sự hiện thế, mọi thứ chỉ có thể càng thêm đáng sợ, cách chương.